Lãng tử tại đô thị, chương 285 đến 155 tháng 1. Góc truyện audio.com. Bách Lý Băng gật gù, nói đúng lắm, nhưng quảng cáo mỹ phẩm trang điểm thì tôi phải thận trọng. Tô Yên Nhiên trịnh trọng nói, tôi cần trên 2 tuần để xem hiệu quả, nếu có tác dụng phụ thì sẽ không làm, không có hiệu quả cũng tuyệt đối không làm. Tôi không muốn giống như minh tinh Hong Kong quay quảng cáo cho một thương hiệu Nhật Bản. Bản thân không nói đến, nghe nói dùng lâu dài có thể bị ung thư. Giật phi, tôi tin anh nên mới giao khuôn mặt này cho anh. Đừng để tôi mất mặt, bị hủy nhan sắc đó. Tô Yên Nhiên nháy mắt, dĩ nhiên ám thị cho Lâm Giật Phi. Cô không phải tin Lâm Giật Phi mà là tin Lâm Đại Hiệp. Chỉ với việc tiêu biệt ly hao tâm tổn sức kiếm thuốc cứu mạng Uyển Nhi. Cô biết chuyện Lâm Giật Phi làm tuyệt đối không có vấn đề gì, Yên Nhiên nói rất có đạo lý. Bách Lý Băng nắm lấy tay Yên Nhiên, em cũng có một điều kiện kèm theo. Giật Phi, anh phải đáp ứng, hai người đều thấu tình đạt lý. Lâm Giật Phi cười nói, anh nghĩ sẽ không đưa ra điều kiện gì khiến anh khó xử. Bách Lý Băng cười gian, điều kiện của em là nếu như hiệu quả tốt. Em và Tô Yên Nhiên đều có quyền sử dụng miễn phí loại mỹ phẩm này. Lâm Giật Phi cười, vậy anh có thể ký 10 năm không? Không được. Phải 100 năm, Bách Lý Băng cười, nhưng Tô Yên Nhiên có thể nghe ra hàm ý bên trong, phải rồi. Có sáng kiến gì chưa? Bách Lý Băng nhớ đến vấn đề quan trọng, mấy hôm trước em thấy có một trang web đốt tiền. Mời 3 đạo diễn danh tiếng đến làm quảng cáo, mỗi người 10 triệu, tuy hiệu quả tuyên truyền không tệ, nhưng làm động cơ gì đó, kết quả rất tệ, đó không phải là vấn đề của quảng cáo mà là vấn đề định vị của trang web bọn họ. Mà này Giật Phi, sáng kiến của chúng ta không thể tệ được, việc này không thể đối phó, 10 triệu, Lâm Giật Phi lẩm nhẩm, vậy anh ta tự nghĩ cho rồi. Thực ra anh có một sáng kiến. Thấy cũng không tệ, nói nghe thử xem, hai cô lại đồng thanh. Lâm Giật Phi nhìn hai cô gái, hai người hình như chưa đến mức hiểu rõ nhau mà. Sao lại nói như cùng một người vậy, đương nhiên, cùng làm quảng cáo thì phải tâm đầu ý hợp. Bách Lý Băng nắm tay Tô Yên Nhiên, cực kỳ thân thiết, sáng kiến của anh rất đơn giản. Tiếng gió thổi qua, lá đỏ tung bay, Lâm Giật Phi mơ màng miêu tả, sau đó đổi cảnh. Yên Nhiên mặc cổ trang xuất hiện, tiếng đàn cô tịch, toàn là sát ý, trên bàn thì bày sản phẩm của chúng ta. À, phải cho máy quay đặc tả nữa. Thấy hai cô gái ngây ra nhìn mình, Lâm Giật Phi bỗng thấy mất tự tin, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của anh. Nếu hai người có ý gì hay cứ nói ra, chung quy thì anh có thể làm gì thì làm, Giật Phi. Anh nói tiếp đi, Tô Yên Nhiên sờ đầu tạo hình cổ trang. Tôi phải đội tóc giả mới ổn, rồi mắt cô sáng rực, tôi có thể tự chọn hình tượng được không, không việc gì. Lâm Giật Phi liền đáp ứng, tiếp lời, chỉ cần không đổi tên thuốc là được, lúc này thì Băng Nhi có thể xuất hiện, cũng là tạo hình cổ trang, tay cầm bảo kiếm, nghe gà, à không, nghe đàn nhảy múa mới đúng. Sau đó ánh kiếm lóe lên, em phi thẳng đến Tô Yên Nhiên, em đâu biết múa kiếm với phi người. Bách Lý Băng trừng to mắt, múa kiếm không thành vấn đề, anh sẽ dạy em, Lâm Giật Phi nhìn Tô Yên Nhiên, thấy cô nhìn lại, hai người liền ngầm hiểu rồi bật cười. Tiêu Đại Hiệp kiếm pháp danh chấn thiên hạ, vì tiện đưa một bộ kiếm pháp cũng đủ gây chấn động một thời, còn về việc bay mới là vấn đề. Nhưng dây thép hay dây thừng gì đó có thể giải quyết. Năng lực tiếp thu điều mới của Lâm Giật Phi không hề kém ai. Đều biết các kỹ xảo điện ảnh thường thấy trong tivi, rồi kết cục. Bách Lý Băng nhịn không được hỏi, Yên Nhiên gảy đàn một tiếng. Dùng đàn đánh kẻ thù, Lâm Giật Phi tiếp tục phát huy trí tưởng tượng, Băng Nhi đâm một kiếm. Hất hộp thuốc đó lên rồi bắt lấy, sau đó nói một câu. Bách Thảo chế dừa, tôi chọn, tôi thích, thế thì đã sao, Lâm Giật Phi ôm hy vọng nhìn hai cô gái, đợi họ bình luận. Hai cô nhìn nhau, cùng đồng thanh nói, cũ dích, 5 năm tháng hoa vẫn vậy, tháng 5 năm người khác xưa, chỉ độ 1 năm, rất nhiều người đã lớn thêm 1 tuổi, hoặc là gần bạc đầu. Khi thấy câu, lão ông bạc đầu trông thật tội. Xưa kia vốn là mỹ thiếu niên, có lẽ tâm cảnh đã thay đổi. Không biết tự lúc nào lệ rơi đầy mặt. Tết Nguyên Đán hàng năm đều vào mùng 1 tháng 1, đương nhiên là nhảm nhí. Tết mỗi năm lại phát sinh những chuyện khác nhau, lại càng là nhảm nhí của nhảm nhí. Có điều năm mới mọi người đều mong có thời tiết mới. Chuyện này thì không mấy nhảm nhí, ít nhất là trong lịch sử ngày nay. Trung Quốc và Nam Phi đã thành lập quan hệ ngoại giao mậu dịch. Nhưng vào Nguyên Đán năm 2003, đối với đông đảo học sinh trường Chiết Thanh mà nói, là được nghỉ 3 ngày. 3 ngày này đối với học sinh thông thường mà nói, chính là thời gian nghỉ xả hơi sau khi thi cuối kỳ. Đối với nghiên cứu sinh mà nói, đó là dịp ôn tập thêm. Đối với Lâm Dật Phi, 3 ngày vẫn là 3 ngày. Nó không biến thành 4 ngày hoặc 2 ngày được. Hắn chây lười nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì. Đại Nhiêu hùng hổ cầm đống báo đá dầm một tiếng phăng luôn cửa phòng. Thói quen đúng là thói quen, rất khó sửa đổi. Pia Thủy nói sẽ đóng mấy cái đinh lên cửa, nhưng mãi vẫn chưa làm. Từ lần nghe xong chuyện của Tô Yên Nhiên, cậu lại sống như trước kia, chỉ là ngủ muộn dậy trễ. Còn Lâm Dật Phi lại ngủ muộn dậy sớm. A Thủy và Đại Nhiêu đều thấy lạ, nói hắn là người sát, mỗi ngày chỉ ngủ một chút là đủ. Lâm Dật Phi chỉ cười. Ảnh hưởng của Bách Gia Hội càng lúc càng lớn, cũng bắt chước tiết mục Tuyển Tú, kéo dài lê thê giống như vải bó chân của cụ bà. Nhưng phản ứng lại khá mạnh mẽ, đáng lẽ ngũ đại cao thủ của năm khu lớn phải xuất hiện trước Tết. Năm sau tiến hành đấu chung kết, có điều ban tổ chức thấy khá ảnh hưởng nên tạm thay đổi chủ ý, buổi đấu thì không ít. Nhưng thời gian thi đấu bị kéo giãn, đến hiện tại, khu Hoa Nam của Lâm Dật Phi phải đấu một trận nữa mới có thể quyết định thắng thua vào đêm trước năm cũ. Cũng xem như là kiếm một khoản sau cùng trước năm mới. Có điều thời gian kéo dài đối với nhà máy chế thuốc của Lâm Dật Phi mà nói lại là chuyện tốt. Hắn đã bàn bạc với Bách Gia Hội, thi đấu đến chừng nào thì quảng cáo đến chừng đó. Khúc kim qua thiết mã của Tô Yên Nhiên, cộng thêm ngón võ của Lâm Dật Phi. Khán giả liên tục kêu đã, thấy xem còn sướng hơn Công Tôn Đại Nương múa kiếm hoặc các danh tác võ thuật nổi tiếng. Tỷ lệ xem TV tăng vọt, phí quảng cáo, truyền bá khiến Bách Gia Hội năm nay kiếm bộn tiền, vui như mở cờ trong bụng. Lâm Dật Phi hiện giờ cũng có máu mặt, Bách Gia Hội thậm chí còn thương lượng. Năm nay sau khi Bách Gia Hội kết thúc thì có nên mời Lâm Dật Phi làm chủ tịch danh dự. Hằng năm đều tham gia, bởi vì Lâm Dật Phi hiện tại là cái tên bảo đảm cho phòng vé. Cách chương.